Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 278, Game Boy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước Hoắc Văn Tuấn mặc dù là 9X nhưng đối với tối đời đầu điện tử trò chơi, cũng chính là arcade cũng không xa lạ gì. Ở hắn học tiểu học lúc miễn cưỡng đổi tới trong nước arcade thời đại huy hoàng cuối cùng một tia ánh sáng lúc đó quán net mới vừa xuất hiện, lên mạng phí rất đắt, so sánh với đó một khối tiền hai cái miếng đồng phòng chơi game càng thêm hấp dẫn nhân khí. Đáng tiếc không quá mấy năm, long trọng truyền kỳ mang đến quán net cuồng chiều cũng đã bao phủ đại giang Nam Bắc, phòng chơi game do thịnh chuyển suy, bắt đầu chậm rãi biến mất ở trong thành phố, cuối cùng chỉ còn một ít điện chơi thành dựa vào iPhone loại hình đánh bạc khi kéo dài hơi tàn. 80, 9X một đoạn thanh xuân ký ức cũng theo đó kết thúc. Có điều bây giờ arcade vẫn là trên đà phát triển, chính là náo nhiệt thời điểm, hơn nữa loại này nóng nảy đem vẫn kéo dài đến thập kỷ 90. Vì lẽ đó chỉ ít trong vòng 10 năm, arcade đều là một cái sẽ không quá muộn lãi cách xù ngành nghề. Nhưng cũng chính là bởi vậy, bây giờ phần lớn công ty game đều đang làm arcade, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nếu như Hoắc Văn Tuấn tùy tiện gia nhập khắp mọi mặt đối mặt áp lực không thể nghi ngờ cũng sẽ tăng lớn. Cứ việc hắn bất cứ lúc nào đều có thể lấy ra xa siêu thời đại trò chơi nghiền ép tất cả mọi người, nhưng vẫn là câu nói kia có như vậy tư bản ở tay, hoàn toàn không cần thiết theo đại lưu một đầu đâm vào arcade vũng bùn bên trong đi. Có một đôi có thể nhìn thấu tương lai con mắt Hoắc Văn Tuấn tự nhiên vô cùng rõ ràng, arcade trong tương lai cũng không phải chủ lưu, sớm muộn đều sẽ đi về phía suy sụp. Theo máy vi tính kỹ thuật không ngừng phát triển, arcade ở 30 năm sau ngoại trừ đông doanh thị trường còn ở kéo dài hơi tàn ở ngoài, bao quát nước Mỹ ở bên trong toàn cầu thị trường đều đã sớm bị máy vi tính trò chơi thay thế. Vừa nhưng mà đã biết rồi là kết quả như thế, cái kia Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không cần thiết lại từ arcade bắt đầu cất bước. So sánh với arcade, một loại khác sắp ở không lâu tương lai sinh ra, đồng thời rực rỡ hào quang máy chơi game càng thêm thích hợp thành tựu Legend Technology đệ nhất khoản chủ đánh sản phẩm. GAMEWATCS, hoặc là càng xác thực nói, là nó trung cực lên cấp bản. Game Boy, GAMEWATCS là Nintendo ở nguyên trong lịch sử 1980 năm đến năm 1991 đem bán một khoản dạng đơn giản máy chơi game, cũng là hiện đại trưởng trên thiết bị chơi game mô hình. Do Nintendo khai phá bộ trưởng, một đời game thủ Pro Gunpei Yokoi thiết kế trò chơi trong lịch sử có sự kiện quan trọng ý nghĩa. Thập tự kiện, chính là lần đầu xuất hiện ở Game Watch bên trên. Có điều cùng Atari như thế, Nintendo phát triển lịch sử đồng dạng phát sinh một chút chuyển biến, Hoắc Văn Tuấn đặc biệt biết một chút, bây giờ Nintendo vẫn như cũ đem tinh lực chủ yếu đặt ở FC gia dụng máy chơi game bên trên cũng không có đẩy ra GAMEWATCS. Chớ nói chi là tương lai thịnh hành toàn cầu quét ngang thiên hạ Game Boy. Đừng hỏi tại sao không có, hỏi chính là thế giới song song. Đã như vậy, cái kia Hoắc Văn Tuấn đương nhiên liền không khách khí. Một tòa có thể gọi mỏ vàng, lợi nhuận cùng thị trường tiền cảnh vô cùng to lớn thiết bị chơi game cầm tay liền như thế sáng loáng đặt ở trước mắt hắn, cần gì phải lại bỏ gần cầu xa, mất công sức không có kết quả tốt đi làm nhất định bị thời đại đào thải arcade đây. Không nói hắn ít nhất từ tiện lợi tính trên, máy cầm tay liền vượt xa arcade. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn không có cân nhắc quá lâu, liền quyết định làm máy cầm tay, hơn nữa là lướt qua GAMEWATCS trực tiếp một bước đúng chỗ làm Game Boy. Dù sao người trước chỉ là một khoản không thuần thục đơn sơ sản phẩm, công năng chỉ một nội dung bần cùng, tuy rằng rất có đổi mới tính, nhưng sức sống cũng không mạnh. Nintendo chính là cơ ở đây, tiến thêm một bước đẩy ra đối lập càng thành thục lên cấp bản Game Boy. 80, thập kỷ 90 sinh ra người, đối với này tuyệt đối sẽ không cảm thấy xa lạ, này một đời rất ít người chưa từng nghe qua Game Boy máy chơi game này tên, là rất nhiều người tuổi ấu thơ đều chơi đùa món đồ chơi. Chỉ là so với bàn tay lớn một chút Game Boy, có thể xưng phải phía trên thế giới này từ trước tới nay được hoan nghênh nhất máy chơi game. Nếu như không lấy tay kia phân loại với máy chơi game lời nói, như vậy Game Boy chính là trên thế giới lượng tiêu thụ nhiều nhất máy chơi game, so với Xbox cùng PS2 gộp lại đều còn nhiều hơn. Riêng là đời thứ nhất Game Boy, Nintendo liền tiêu thụ vượt qua 23 ước đầy, hơn nữa thăng cấp đổi đại G3, NDS, 3DS những này bản, tổng cộng vượt qua 500 triệu đài, đồng thời ở Hoắc Văn Tuấn xuyên Việt 2020 năm, đều còn đang không ngừng buôn bán. Như vậy sức sống mạnh mẽ, lại có ngàn tỷ fan thật sản phẩm, Hoắc Văn Tuấn làm sao có khả năng buông tha. Game Boy nhưng là cùng Sony Walkman đồng thời tên gọi thập kỷ 90 nhân sinh không thể thiếu hai đại điện tử sản phẩm A, nếu như đem Game Boy cùng arcade đặt ở cùng một chỗ, như vậy rõ ràng, nhất định sẽ lựa chọn Game Boy, Hoắc Văn Tuấn tự nhiên cũng không chút do dự nào. Đương nhiên, Game Boy tuy rằng có thể gọi một đời thần cơ, nhưng thực nó cũng không phải tốt nhất máy chơi game cầm tay. Lấy Hoắc Văn Tuấn 2020 năm ánh mắt đến xem, nó vẫn như cũ là có chút quá mức đơn sơ. Liền ngay cả sự điều khiển của nó, người thiết kế Gunpei Yokoi cũng là như thế cho rằng. Vì lẽ đó Gunpei Yokoi rời đi Nintendo sau khi thiết kế WS máy chơi game cầm tay, liền hoàn toàn vượt qua Game Boy, dùng đến năm 2010 cũng không tính là lạc hậu. Ân thực sau đó Trung Quốc sơn trại xưởng môn, hàng nhái máy chơi game cầm tay, trên căn bản chính là WS dáng vẻ. So sánh với Game Boy nửa trên bộ phận màn hình LCD, nửa phần sau phân thập tự kiện cùng nó công năng kiện, WS càng thêm lớn đảm cùng có đặc điểm, nó là lấy dù sao kết cấu tới làm, trung gian là to lớn màn hình LCD, bên trái là trên dưới hai hàng trên dưới phải trái công năng kiện, trung gian phía dưới màn hình hai cái công năng kiện, bên phải lại là hai cái công năng kiện. Như vậy thiết kế thì càng thuận tiện các người chơi tay trái tay phải tách ra thao tác, có thể chơi đến càng thêm vui sướng. Cũng chính là Gunpei Yokoi tráng niên mất sớm, bằng không muôn đời dựa vào này máy chơi game, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp cùng Nintendo chống lại. Vì lẽ đó, Hoắc Văn Tuấn chuẩn bị đẩy ra đời thứ nhất Game Boy, trực tiếp liền lựa chọn WS tạo hình đặc điểm, mà không phải nguyên bản. Như vậy, tăng mạnh bản, Game Boy đến tột cùng sẽ khiến cho bao lớn náo động, liền ngay cả Hoắc Văn Tuấn cũng không dám tưởng tượng. Hơn nữa hiện nay còn có một cái ưu thế, bởi vì không có GAMEWATCS, vì lẽ đó kỹ thuật độc quyền phương diện vẫn như cũ là trống rỗng, cũng không ở Nintendo trên tay. Nói cách khác có liên quan hạt nhân kỹ thuật cũng không có bị lũng đoạn, Hoắc Văn Tuấn hoàn toàn có thể trực tiếp lên ngựa Game Boy, không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại phối hợp trên tương lai những người ưu tú trò chơi, như vậy hắn liền nắm giữ tất cả mọi người đều không có cách nào nắm giữ ưu thế. Hơn nữa Game Boy chỉ là Hoắc Văn Tuấn khổng lồ kế hoạch bước thứ nhất, chỉ cần thành công đem đẩy ra thị trường, ngoại trừ có thể kiếm lấy lượng lớn tài chính ở ngoài còn có thể rèn luyện ra một nhánh chuyên nghiệp nghiên cứu phát minh đoàn đội. Đợi được máy vi tính trò chơi bắt đầu phát triển lúc thức dậy, vừa vặn có thể thuận lợi quá độ tin tưởng đến vào lúc ấy, Legend Technology trở thành Blizzard EA, Nintendo như vậy ngành nghề bá chủ cũng là dễ như ăn cháo. So với Hồng Kông này một chút thị trường, đồng doanh cùng Bắc Mỹ mới là Hoắc Văn Tuấn tương lai muốn bay lượn rộng lớn bầu trời a, có điều muốn đạt thành cái mục tiêu này, vẻn vẹn dựa vào một mình hắn chung quy là không được, vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn liền ở Phượng Hoàng Nhật Báo trên đăng tuyển mộ quảng cáo. Hiệu quả quả nhiên lập tức rõ ràng, nhiều đến 1.000 còn lại phân sơ yếu lý lịch chất đầy hắn gian phòng. Sau đó Hoắc Văn Tuấn suốt đêm xem xong sở hữu sơ yếu lý lịch, đem không thích hợp soạt rơi mất 9 phần 10, có thể mặc dù như vậy tham gia nhận lời mời thí người cũng còn có gần 100 người. Liền Hoắc Văn Tuấn liền sắp xếp một cái thời gian, đem tất cả mọi người đồng thời triệu tập lại đây tiến hành phỏng vấn. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.